Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 9, tiến vào. Biến hóa, đối mặt với Rachel hỏi thăm, coi trời bằng vung mau rời đi. Bất quá, thời gian kế tiếp, Tần Nhiên tư tin lại là vang lên không ngừng. Quét mắt một chút tư tin nhắn lại bên trong coi trời bằng vung đối với mình, chỉ trích. Tần Nhiên không thèm để ý chút nào trả lời một câu, mời ngươi uống rượu, về sau. Hết thảy liền an tĩnh lại. Tần Nhiên cười khẽ một tiếng. Ánh mắt liền nhìn về phía Tích Phân. Thanh kỹ năng, Tích Phân, 11.000, điểm kỹ năng, 15, hoàng kim điểm kỹ năng, O, hoàng kim thuộc tính điểm, 5, thông qua buôn bán cùng một lần vinh diệu kích giết. Tích Phân nhanh chóng đạt đến 10 xuất đầu trình độ. Điểm kỹ năng cũng có 15 cái nhiều. Tuy nhiên hoàng kim điểm kỹ năng vẫn là O. Nhưng tăng lên một số trụ cột kỹ năng cũng là đủ rồi. Rất tự nhiên, Tần Nhiên nhìn về phía mới tăng hai hạng kỹ năng đặc thù. Vũ khí lạnh, song cẩn thận vũ khí. Cơ sở, vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí. Cơ sở, về phần lựa chọn thế nào đáp án là rõ ràng. Tất nhiên là vũ khí lạnh. Song cẩn thận vũ khí. Không phải vậy, Tần Nhiên cũng sẽ không bán xuất các gia chi vỡ nát. Vũ khí lạnh, song cẩn thận vũ khí. Cơ sở đại sư, cần 8.000 o tích phân. 10 điểm kỹ năng, là, không thanh toán tên. Vũ khí lạnh, song cẩn thận vũ khí. Đại sư, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả. Người biết nên như thế nào đồng thời sử dụng hai thanh nặng vũ khí. Thể lực tiêu hao cộng 10%. Nhanh nhẹn trừ 2. O đặc hiệu. Nhanh nhẹn đền bù. Quanh năm suốt tháng luyện tập để ngươi thu được càng nhiều đền bù tự thân độ. Linh xảo kỹ xảo. Đang sử dụng hai kiện vũ khí lạnh. Nặng vũ khí lúc. Nhanh nhẹn cộng O. 6. Tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Vũ khí lạnh. Nặng vũ khí. Chuyên gia, ghi chú, càng hung mãnh công kích, tất nhiên mang đến càng lớn thể lực tiêu hao. Đem vũ khí lạnh, song cẩn thận vũ khí tăng lên tới một cái không cần hoàng kim điểm kỹ năng cực hạn về sau. Tần Nhiên cảm thụ được thân thể cùng tri thức đồng điệu. Hắn theo bản năng hoạt động một chút hai tay. Khi một tay cuồng vọng chi ngữ một tay emo lưu huỳnh tư chi kiếm lúc. Hắn mãnh liệt vung vẩy bắt đầu. Hai thanh ở thường nhân xem ra đều thuộc về tạo hình cự đại. Khoa trương, hoàn toàn không thể sử dụng đại kiếm. Ở Tần Nhiên trong tay, liền cùng bình thường trường kiếm. Không chỉ có nhanh, mà lại hung ác. Ô, ô, ô, phảng phất là mùa đông bắc gió đang gào thét. Hai thanh đại kiếm ở cũ nát thương khố bên trong mang theo một trận nóng nảy kình phong. Bụi đất tùy theo cuốn lên. Tần Nhiên đặt ở một bên sách vở. Cũng bị gợi lên hoa hoa tác hưởng. Ông, hai thanh gấp phách khảm đại kiếm. Bỗng nhiên đình chỉ, thân kiếm khổng lồ bên trên vậy mà xuất hiện một trận vui vẻ vù vù âm thanh. Tần Nhiên hài lòng điểm một cái đầu. Tuy nhiên nhanh nhẹn nhìn như có chút liên lụy. Nhưng cái này loại đồng thời sử dụng hai thanh vũ khí lạnh. Nặng vũ khí kỹ xảo. Lại làm cho công kích của hắn trở nên càng cường đại. Cứ việc không thể nói hai thanh đại kiếm công kích liền tăng gấp đôi. Nhưng Tần Nhiên có nắm chắc. Đang sử dụng hai thanh đại kiếm tình huống dưới. Lấy lại càng dễ tư thái giải quyết chiến đấu. Đối với Tần Nhiên tới nói. Đầy đủ. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía vũ khí lạnh. Đặc thù lục địa nặng vũ khí. Hơi sau khi tự hỏi. Tần Nhiên lựa chọn tăng lên. Ở vô pháp biết trước mình đem sẽ tao ngộ đến tình huống như thế nào lúc. Chu đáo luôn luôn không có sai. Dù là làm như vậy. Sẽ để cho tự thân có càng nhiều tốn hao. Nhưng dù sao cũng so đến lúc đó đỡ trái hở phải. Thậm chí vứt bỏ mạng nhỏ mạnh a. Vũ khí lạnh. Đặc thù lục địa nặng vũ khí. Cơ sở tinh thông. Cần 15.000 tích phân. 3 điểm kỹ năng. Là không thanh toán tên. Vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả. Người biết sử dụng như là lưu tinh chùy mấy người đặc thù lục địa nặng vũ khí phương pháp. Tăng lên phần trăm lực phá hoại đặc hiệu. Ngoài định mức tăng lên. Khi sử dụng đặc thù lục địa vũ khí lạnh nặng vũ khí lúc. Cộng một lực lượng. Tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập. Vũ khí lạnh. Nặng vũ khí. Nhập môn. Ghi chú. Chỉ là biết cơ bản phương pháp sử dụng. Cùng bình thường vũ khí lạnh. Nặng vũ khí khác biệt. Vũ khí lạnh. Đặc thù lục địa nặng vũ khí cũng không có chuyên tinh vũ khí lựa chọn. Mà là lực lượng loại gia trí. Duy nhất đến cực hạn truy cầu. Nhớ lại lưu tinh chùy bay múa lúc lực lượng cảm giác. Tần Nhiên không nhịn được đánh giá lấy. Phương thức như vậy. Nhìn lên đến cùng Meyer lựa chọn cùng loại. Nhưng đã chú định không phải Tần Nhiên lựa chọn. Nhiều nhất. Chỉ có thể là lấy ra khẩn cấp. Tần Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía tích phân của tích phân. 6.000. Điểm kỹ năng. 2. Hoàng kim điểm kỹ năng. O. Hoàng kim thuộc tính điểm. 5. Cân nhắc đến phạm thỏa nghĩ thủ cảo sử dụng. Tần Nhiên lựa chọn giữ lại. Tiếp theo. Sự chú ý của hắn. Nhìn về phía đặc thù lục địa phó bản viễn cổ xâm lấn 2. So với cái khác đặc thù lục địa phó bản. Viễn cổ xâm lấn 2 cũng là đặc thù nhất. Bởi vì, Tần Nhiên tại lần trước rời đi. Trong đó có một số an bài. Hy vọng hết thảy mạnh khỏe. Tần Nhiên thấp giọng tự nói về sau. Liền bắt đầu chỉnh lý liên quan tới viễn cổ xâm lấn 2 tin tức. Một mực đến phó bản làm lạnh hoàn thành. Tần Nhiên đều không có lại rời đi qua trò chơi gian phòng. Trong lúc đó, coi trời bằng vung mấy lần mời Tần Nhiên uống rượu. Lại đưa ra đến nhà bái phòng thỉnh cầu. Bất quá, lại bị Tần Nhiên từng cái cự tuyệt. Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng hào hữu, lải nhải, trình độ. Khi hết thầy chuẩn bị hoàn tất về sau, Tần Nhiên lựa chọn tiến vào. Một mình phó bản tiến vào. Lần này một mình phó bản vì đặc thù lục địa phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 5 phó bản độ khó viễn cổ xâm lấn. Nhờ vào nhắc nhở của ngươi. Ra vẻ mất trí nhớ Herbert đang chính phủ giám thị và quản chế dưới Tĩnh Tĩnh đang chờ ngươi trở về. Nhưng cũng chính là bởi vì nhắc nhở của ngươi, hết thảy trở nên cuồn cuộn sóng ngầm. Ẩn tàng tại ám chỗ địch nhân. Thời khắc dòm ngó. Nhiệm vụ chính tuyến 60 thiên nội. Mở ra hoặc là hủy diệt hoàng đế di sản. O 60. Thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh độ cộng 1 giây, súng bắn tỉa bên trên đánh độ cộng giây. Nhắc nhở, đây là đặc thù lục địa phó bản nhiệm vụ, bởi vì ngươi đã đạt tới cấp 1. Nhiệm vụ chính tuyến không còn gì để mất bại. Một khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại, đem phán định ngươi vì trò chơi thất bại. Nhiệm vụ chính tuyến thất bại đúng vậy trò chơi thất bại. Tần Nhiên nhìn phía dưới nhắc nhở. Nhướng mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn khi tiến vào phó bản trước, liền từng suy đoán theo hắn nhập giai sẽ xuất hiện một số biến hóa. Chỉ là, không có nghĩ tới lại là biến hóa sẽ lớn như vậy. Trò chơi thất bại là cái gì? Đúng vậy là tử vong. Không còn là có lưu chỗ trống khấu trừ tích phân. Thuộc tính. Mà là càng thêm trực tiếp trừng phạt. Hô. Hô hô. Đối mặt với tử vong uy hiếp. Tần Nhiên nhanh chóng hít thở mấy lần. Để cho mình nhanh tỉnh táo lại về sau. Hắn bắt đầu dò xét chung quanh. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.